Chiến Long Quân trở lại, chương 305, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 305, truy tìm mảnh vỡ vùng ngoại ô Huế Tông, một trang viên rộng hàng nghìn mét vuông. Vũ Hoàng Minh đã trở lại rồi, lại còn ngay. Lập tức giải quyết những mật thám chúng ta cài vào, ông nghĩ sao về vấn đề này? Trong một gian hàng, có hai người đàn ông ngồi cùng bàn. Có một ấm trà và hai cái tách trên bàn, người đàn ông vừa nói mặc một bộ đồ đen, có bộ râu rậm rạp. Và ngồi đối diện với ông là một cụ già hơn nửa trăm tuổi, tóc hơi bạc, hốc mắt trũng sâu, mũi diều hâu. Người này không hề đơn giản, tôi có thể nghĩ thế nào? Cậu cho rằng chỉ dựa vào cậu ta là có thể tìm được nhiều manh mối như vậy sao? Lão già chế nhạo, tiếng cười vừa rồi giống như tiếng cú, cực kỳ chói tai. Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày, trong lòng không hiểu ý của ông ta. Vũ Hoàng Minh là một trong tam vương, nên không cần phải nói anh mạnh như thế nào. Có rất nhiều nhân tài dưới tay anh, không khó để tìm ra một số việc liên quan đến tổ chức. Tại sao, trưởng lão, lại nói điều này? Rất đơn giản, cậu ta muốn trong thời gian ngắn tìm ra nhiều tin tức như vậy. Chỉ có một khả năng, đó là tin tức từ STS Quân Kim. Mượn tay ông ta thoát khỏi người của chúng ta. Nghe những lời này, người đàn ông trung niên cau mày. Ông ta không ngờ đến tình huống này. Nếu đúng như vậy, thì chúng đang ẩn náu trong các đại quân, sợ rằng sẽ bị lộ. Vậy thì chúng ta cứ ngồi xem như vậy sao? Họ đã phải mất rất nhiều nỗ lực để đưa những người của tổ chức vào quân đội ở nhiều vùng chiến sự khác nhau. Bây giờ đã nọ phơi bày, chuyện này sẽ rất bất lợi cho họ. Hiện tại chúng ta tạm thời không quản được những chuyện đó. Hơn nữa, nơi này cũng không ở được nữa, có thể ngay ngày mai, thằng nhóc đấy sẽ tìm đến cửa, đến lúc đấy thì rắc rối to. Nhưng là gần đây đám người thần tích nghiên cứu có kết quả gì không? Ông lão nhấp một ngụm trà nhìn người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên lắc đầu, vẫn chưa, nhưng đã giải nghĩa được một số văn bản, xem ra có liên quan đến một ngôi mộ cổ. Họ lấy được một chiếc đình từ thôn cổ kiếm, còn có một số mảnh vỡ vẫn chưa tìm được. Sau khi tìm kiếm trong một thời gian dài như vậy, TH Bắc Sơn, một số mảnh vỡ đã được tìm thấy. Bảo họ nhanh lên, ông lão đặt tách trà trong tay xuống, từ từ đứng dậy khỏi vị trí của mình. Nhìn hoàng hôn dần buông xuống phía chân trời, ông ta hít một hơi thật sâu. Truyền lệnh tối nay di tản, người đàn ông trung niên đứng dậy một nơi khác, trong một căn nhà phố Vạn Hiến TH Huế. Một chiếc xe địa hình dừng trước cửa, Vũ Hoàng Minh xuống xe, nhìn khoảng sân trước mặt, thở ra một hơi dài. Sau 4 năm, cuối cùng anh đã trở lại, đi tới cửa và gõ cửa. Long Nhạn ra mở cửa, vừa nhìn thấy Vũ Hoàng Minh đứng TH cửa, trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc. Tại sao cậu lại đến đây? Trên mặt anh ta mang nụ cười, không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Vũ Hoàng Minh. Tôi đã đến Huế rồi, sao có thể không gặp quân vương chứ? Vũ Hoàng Minh mỉm cười, lần này đến đây, không chỉ để hỏi quân vương một cách rõ ràng. Quan trọng hơn, anh muốn mượn thông tin của quân vương. Lần này, dâu Tây đã biến mất được 5 ngày. Anh tin rằng không khó để các nhân viên tình báo của quân vương tìm ra dâu Tây. Cách chương.